Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, Ngôi Sao Nổ Tung. Son Goku cùng Vegeta cũng địch cũng hữu. Ở trường kỳ chiến đấu bên trong ma luyện ra không nói rõ được cũng không tả rõ được hiểu ngầm. Dung hợp này một chiêu then chốt chính là ở tâm linh phù hợp. Chỉ cần làm ra động tác là không có tác dụng. Nhất định phải hai người kích phát mãnh liệt hợp thể ý chí mới được. Cũng không còn cái nào hai người so với Son Goku cùng Vegeta càng thích hợp chiêu này. Bọn họ trong nháy mắt đem khí tức điều chỉnh đến như thế. Bước tiến mạnh mẽ hoàn toàn không nhìn ra là lần thứ nhất hợp thể. Vegeta tuy rằng còn có chút không buông ra, nhưng là thủ thế một điểm đều không có sai. Hết thảy động tác làm liền một mạch dung hợp kéo dài âm thanh. Hai người thịch thịch thịch cất bước tới gần, ánh mắt kiên định, đồng thời xoay chuyển cháy quang, ha. Cuối cùng một tiếng hô lên, trong lúc nhất thời hai người nhấn chìm ở vô tận ánh sáng bên trong. Ánh sáng lóa mắt thải từ trong bọn họ tỏa ra, đem tối tăm địa phủ chiếu lên sáng trưng trắng bệch. Xa xa chiến đấu Radix chính tóm chặt ra nén bạ. Mọc sừng đập mạnh, cũng bị này thịnh như biển rộng ánh sáng che đậy. Ra nén bạ càng là xúc lên con mắt híp thành một cái tuyến khoảng chừng 2 giây đồng hồ sau. Ánh sáng bên trong bốc lên một tiếng hét dài, chậm rãi đi ra một bóng người khí tức quay chung quanh ở bên cạnh hắn điên cuồng bạo động. Không có giới hạn năng lượng đãng khắp cả toàn bộ cõi âm. Ngân điện bay lượn, kim diễm thiêu khô khí âm tà, không gian đều hơi rung động vặn vẹo. Vegito dung hợp thành công giờ khắc này Vegito khuôn mặt anh tuấn thô bạo. Vừa có Son Goku trong sáng, cũng có Vegeta kiên nghị, thân mang Yatrat tinh người truyền thống trang phục, nhất cử nhất động tiết lộ bình tĩnh mà bá đạo uy nghiêm. Đợi lâu, ra nén bạ ta không phải Son Goku cũng không phải Vegeta, mà là sắp đánh đổ ngươi người. Vegito hướng về bọn họ đi tới. Âm thanh như hồng trung cái kia uy vũ tư thái để giới vương đám người khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ ở phía xa quan sát chiến cuộc, nhưng cơ hồ đem con mắt chừng đi ra mấy người không ngừng nghị luận. Khó có thể ức chế trái tim địa nhảy lên kịch liệt, đây là mới biến thân. Lẽ nào là hai người hòa làm một thể? Ta có thể cảm giác được năng lượng kinh khủng. Khổng lồ đến không gì sánh được, hiện tại cấp bậc của bọn họ đã không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Người Saiya đúng như Kaioshin đại nhân từng nói, ủng có vô hạn khả năng. Xem ra xin mời Son Goku cùng Vegeta lại đây là quyết định chính xác. Bọn họ lần này lẽ ra có thể tiêu diệt ra nén bạ. Đại giới vương nóng bỏng mà nhìn, kích động trong lòng không thể so bất luận người nào thiếu. Bốn đại giới vương từng người lau một cái mồ hôi chán, sắc mặt do trắng xám trở nên hồng hào. Bắc giới vương càng là cổ vũ khuyến khích thanh không ngừng. Liền giống như là muốn đem mình âm thanh lan truyền đến cõi âm đi, cũng chỉ có người Saiya mới sẽ không ngừng đột phá, thu được như vậy sức mạnh khổng lồ. Như thế xem ra quái vật kia có thể sánh ngang siêu Saiya mới là một việc kỳ tích đi, bất kể nói thế nào. Cuối cùng kết thúc theo đại giới vương một tiếng than thở. Mọi người sâu hít sâu, ngưng thần quan tâm cuối cùng một trận chiến. Vegito hướng đi ra nén bạ. Radix triệt mở một khoảng cách, đánh tan siêu ba trạng thái cường hãn siêu Saiya ba gánh nặng rất lớn. Đặc biệt là Radix bạo lực siêu ba hình thái, càng là đem chính mình gánh nặng cùng năng lượng đồng thời tăng cao đến thân thể cực hạn. Ngăn ngắn một lúc sử dụng, liền làm hắn lần thứ hai cảm thấy uể oải. Mà Vegito không giống, ngoại trừ hợp thể thời gian hạn chế ở ngoài, năng lượng sử dụng gánh nặng để cho hai người cộng đồng gánh chịu, tự nhiên càng thêm ung dung một ít. Hắn hướng đi ra nén bạ tư thái cũng 10 phần ung dung, lại như bình thường tản bộ như thế, không chậm không nhanh, trôi dạt từ từ. Xoạt, ra nén bạ thở ra một ngụm trọc khí, tựa hồ cũng phát hiện trước mặt người này chỗ bất phàm. Hắn nắm chặt trong tay biến ảo ra kiếm, phi thân đập tới, linh hoạt cực kỳ. Ra nén bạ chính diện mạnh mẽ tấn công, chém đánh một đạo ánh kiếm màu đen, thay đổi dần quang ảnh từ Vegito trước mặt né qua. chỉ thấy Vegito hơi nghiêng người liền dễ dàng né tránh. Liền cuối sợi tóc đều không động đậy ra nén bạ, khuôn mặt sững sờ. Tựa hồ cảm thấy khó có thể tin, hắn thử địa gấp gáp thở dốc. Tốc độ càng lúc càng nhanh, ánh kiếm càng ngày càng ác liệt cấp tốc, mà thân thể nhưng nháy mắt phân giải. Không gian năng lực, Vegito đối mặt kiếm ép, phía sau ra nén bạ đột nhiên xuất hiện. Bàn tay lớn bao trùm mà xuống, đòn đánh này góc độ xảo quyệt. Gần kề góc chết nhưng Vegito nở nụ cười. Hắn dùng tốc độ khó mà tin nổi chuyển qua khó mà tin nổi góc độ. Một tay ném ra một đạo sóng khí công ngăn trở kiếm ép. Đồng thời tùy ý vung ra một quyền. Chính đánh vào da nén bạ trên mặt to lớn, kình đạo trong nháy mắt dâng trào mà ra. Đánh cho da nén bạ bản năng nhắm hai mắt lại. Mặt chú ba lên, Vegito bay người lên trước. Một cái nắm da nén bạ đầu. Đột nhiên xoay chuyển hai vòng. Mạnh mẽ quán trên đất. Da nén bạ liền không gian năng lực cũng không kịp sử dụng, trực tiếp bị đặt ở vỡ vụn mặt đất, đỏ đậm hiện ra đen thổ địa. Để hắn mãnh hít hai cái cõi âm khói bụi khí, da nén bạ ngẩng đầu nhìn, thấy chính là Vegito lạnh lùng vẻ mặt ở trên cao nhìn xuống, coi thường tất cả, càng để da nén bạ trong lòng phát lạnh. Tiếp theo một quyền nhanh chóng mà nện ở da nén bạ gò má, lần thứ hai đánh cho da nén bạ kề sát mặt đất. Thân thể kém xa địa vặn vẹo, cái kia sức mạnh lớn đến mức dường như đem hoàng tuyền bên trên thế giới đều phủ xuống. Vegito thật sự rất mạnh a, Raditz xa xa quan chiến, bị cái kia khí thế mạnh mẽ chấn động. Hắn cũng không biết mình và Vegito một trận chiến đến cùng ai sẽ thắng lợi, không tự chủ được địa. Raditz càng chảy xuống một nhóm mồ hôi, còn chân chính trong lòng run sợ. Thậm chí cảm thấy hoảng sợ, không thể nghi ngờ là bị ngược đánh ra nén bạ oanh. Đùng, ầm ầm liên tục đả kích, để ra nén bạ mất đi phương hướng. Trong tay hắn kiếm nát, giáp xác nát, không gian năng lực cũng bị đánh nát. Hung hăng sức mạnh trước mặt, hết thảy đều là vô dụng. Hắn dự phán theo không kịp Vegito tốc độ, chỉ có chịu đòn phần chấm dứt ở đây. Ra nén bạ, Vegito tự tin địa nở nụ cười. Dung hợp chiến sĩ bình thường đều có sự tự tin mạnh mẽ cùng kiêu ngạo. Có lúc sẽ mù quáng bất cần, nhưng có lúc vậy thì là tuyệt đối nghiền ép thô bạo. Ra nén bạ lui về phía sau xúc. Hắn kêu to, gào thét, phẫn nộ trên mặt hiện lên nổi lên kinh lạc ngôi sao nổ tung. Vegito bình thản nói, một tay giơ lên tụ tập năng lượng. Cầu vồng giống như tia năng lượng, như là rất nhiều ngôi sao tụ hợp lại một nơi. Dần dần dung hợp thành một cái di động quả cầu ánh sáng. Rực rỡ cầu vồng thần thánh lóa mắt, đem tất cả xung quanh đều nhiễm phải trong vắt khí tức cõi âm. Tất cả mọi thứ tựa hồ cũng bị ly tử hóa, liền ngay cả Raditz cũng cảm thấy nguồn sức mạnh kia mạnh mẽ. Da nén bạ càng là hoảng loạn kêu to, tà khí ở tinh chế năng lượng dưới biến mất phân giải. Thác hoa ban đầu cái kia một tia u quang cũng thuấn tức tan rã. Ở cầu vồng giống như đại dương ánh sáng bên trong hóa thành mảnh vỡ, sau đó biến mất. Vegito đem ánh sáng ném, thiên địa trống trải, cõi âm nháy mắt tràn ngập ôn hòa mà óng ánh liệt quang. Tà khí bị cấp tốc phân giải, vô số hào quang giật mãn địa ngục, thậm chí thiên quốc. Ra nén bạ thân thể biến mất, điên cuồng hoảng sợ giống to kẹt kẹt ở trong hư không lưu hạ tối hậu một tiếng. Sau đó khàn giọng địa dập tắt thanh không, tất cả thế giới tàn khốc. Trong lúc giật mình thanh tĩnh vô hạn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.